đã đến đền thờ Jerusalem chưa? Hay là chỉ đến nhà thờ Chí Hòa? Hay là chỉ đến nhà thờ Chí Hòa thôi? Chưa được thế này. Đó, có người nói rằng đến được đền thờ Jerusalem một lần trong cuộc đời rồi nhắm mắt nằm xuống cũng yên, nhưng mà đi đến đền thờ Jerusalem xong rồi về nhà vẫn chưa yên. Vì lý do là đi hành hương tiêu nhiều tiền quá, về nhà phải lo trả nợ. Hành hương xong về trả nợ đâu có yên. Nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở đền thờ Jerusalem là một đền thờ vật chất thì rõ ràng điều đó nó chưa có đem lại ý nghĩa thực sự cho cuộc sống tâm linh của chúng ta. Vì đền thờ Jerusalem luôn được gắn liền với những thăng trầm của lịch sử dân Do Thái. Chúng ta biết là ngay từ lúc được vua Solomon xây cất vào khoảng năm 950 trước công nguyên, thì đền thờ Jerusalem đối với người Do Thái luôn đóng một vai trò quan trọng, quan trọng vừa về mặt chính trị, vừa về mặt tôn giáo. Đây là nơi biểu trưng cho sự thống nhất quốc gia và là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của Israel. Chính vì thế mà sau khi tiến vào đền thờ Jerusalem, sau khi tiến vào Jerusalem thì Đức Giêsu vào trong đền thờ, và theo trình thuật tin mừng của Thánh Luca mà chúng ta vừa mới nghe hôm nay, thì Ngài thực hiện việc thanh tẩy đền thờ, xua đuổi những người lạm dụng đền thờ, rồi bắt đầu giảng dạy ở đó. Chúng ta nghe Luca 19 câu 45 câu 46. Khi ấy Đức Giêsu vào đền thờ, Người bắt đầu đuổi những người đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Người đuổi họ, những người đang buôn bán trong đền thờ, và nói với họ là nhà ta là nhà cầu nguyện, mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Thưa anh chị em, đền thờ là nơi cầu nguyện nhưng đã bị trần tục hóa, bị con người biến thành hang trộm cướp, thành nơi mà người ta có thể lường gạt nhau. Ta nói đi tu ở chùa, tu ở nhà thờ, đi tu ở chợ, tu chỗ nào khó, chỗ nào dễ? Tu đâu dễ, tu đâu khó? Tại gia là khó nhất. Nhưng mà tu ở khó nhất là tu ở giữa chợ đời, ở giữa chốn chợ đời mà mình tu được, mình leo lên đỉnh núi cao và thoát tục đó thì mình không ai đụng chạm gì đến mình, phải không ạ? Phải không? Hay là anh về nhà anh đóng cửa là anh tu, chỉ có mấy người trong nhà với nhau, hay là trong cộng đoàn nhỏ nhỏ với nhau, nhưng mà ở giữa chốn chợ đời mà ta tu được, gọi là cái chợ đời. Ở nơi đó mọi thứ trên trời dưới đất đều có, trên đó vàng thau lẫn lộn, ở trong đó người ta có thể đối xử tốt, nhưng mà thường là giữa chợ mà anh thành thật, anh thành thật thì thua thiệt, chỉ có thằng nào nó lươn lẹo thì mới lên lương, mới lên lon. Cho nên là giữa chốn chợ đời nó phải mánh mung, rồi phải tìm mọi cách để mà có lợi cho bản thân mình. Vì thế khi mà người ta biến đền thờ nơi cầu nguyện thành cái hang trộm cướp, nơi mà người ta lường gặp nhau, đây là một sự xuống dốc tinh thần không thể nào chấp nhận được. Và chúng ta thấy là trong biến cố đuổi con buôn ra khỏi đền thờ thì tác giả Luca xem ra nhấn mạnh đến khía cạnh là Chúa Giêsu hàng ngày đến giảng dạy tại đền thờ và có nhiều người chăm chú lắng nghe. Ở câu 48, câu 47, câu 48 ta nghe: hàng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người và cả các thân hào trong dân cũng vậy, nhưng họ không biết phải làm sao vì toàn dân say mê nghe người. toàn dân say mê chăm chú lắng nghe lời người giảng. Như thế thì Luca nhấn mạnh đến dung mạo trung tâm của Chúa Giêsu tại đền thờ, thay thế các luật sĩ, các tư tế. Chúng ta thấy tại đền thờ thì đáng lẽ nhiệm vụ của các thượng tế, nhiệm vụ của các kinh sư, nhiệm vụ của các thân hào trong dân là phải lo chăm sóc dân, lo dạy dỗ, lo hướng dẫn, lo chăm sóc về đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng. Ở trong đền thờ đó, những người có trách nhiệm trong đền thờ, những người có trách nhiệm lãnh đạo tinh thần trên người dân thì phải làm cho đền thờ ấy trở thành trung tâm để mà quy tụ thờ phượng Thiên Chúa, rồi hướng dẫn dạy dỗ người ta biết đường biết lối mà sống đạo cho tốt. Cho nên đằng này họ đã để cho người ta lạm dụng tôn giáo, biến đền thờ thành cái hang trộm cướp, thành cái chợ. Tại vì khi mà vào trong đền thờ thì người ta không có xài cái tiền ở ngoài, mà người ta phải có cái bàn đổi tiền để dùng cái đồng tiền đó trong đền thờ. Rồi ở mấy hành lang, chứ không phải ở trong, nói thì nói chứ, một cái hành lang thì có những cái bàn để bán những con chim cu, rồi chim cút, rồi chim gái gì đó, mà chúng ta thấy là Đức Mẹ đem Chúa Giêsu và dân trong đền thờ đó, rồi cũng dân một cặp chim cu gì đó, chim gái gì đó, thấy không ạ? Thì ta phải có cái chỗ người ta đổi tiền, rồi người ta phải có chỗ ta mua những lễ vật ta dân trong đền thờ. Ở đâu chẳng có chỗ đó, chẳng có chuyện đó, bình thường thôi. Anh chị em đi hành hương đến Fatima đến chưa? Hành hương đến Lộ Đức đến chưa? Hay hành hương đến Mỹ Du đến chưa? Hay hành hương lên đến Roma đến chưa? Thì chúng thấy những cái nơi hành hương nổi tiếng đó, những cái trung tâm hành hương đó thì vẫn có những cái bàn, vẫn có những cái quầy, vẫn có những cái phòng bán đồ lưu niệm, rồi bán tràng hạt, bán ảnh tượng, bán những kỷ vật. Đó là chuyện bình thường thôi. Người ta đến đâu cũng muốn có cái gì đó đem về làm kỷ niệm, hoặc là có bàn để mà bán bông, rồi mình hương nến, người ta mua hương, mua hoa, mua nến đem vào trong đền thờ, người ta dâng kính Đức Mẹ, dâng kính các thánh, rồi dâng bàn thờ Chúa. Chuyện đó là chuyện sinh hoạt bình thường, chứ là bình thường. Nhưng mà cái vấn đề là người ta làm cho nó không bình thường khi mà người ta biến cái nơi đó trở thành cái trung tâm thương mại thay vì trung tâm hành hương. Người ta biến cái đền thờ đó trở thành cái chợ để mà buôn thần bán thánh, thay vì biến nơi đó thành, sử dụng nơi đó thành cái nơi để mà người ta đến kính viếng các thánh, kính viếng Đức Mẹ và thờ phượng Thiên Chúa. Anh yêu mến bố mẹ thì anh đến thăm bố mẹ, anh cũng muốn có chút quà cho bố mẹ, đúng không? Đúng không ạ? Rồi anh yêu mến thầy cô thì ngày nhà giáo cũng có chút quà đến cho thầy cô, để gọi là tấm lòng của học trò, tấm lòng của con Thảo đối với cha mẹ. Thế thì chúng ta đến hành hương ở đâu cũng vậy, đến Đức Mẹ hay là các thánh, hay là đến đền thờ Thiên Chúa, thì mình cũng có những cái gì đó để gọi là diễn tả tấm lòng của mình đối với Chúa, với mẹ. Chuyện đó là chuyện tốt, chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái vấn đề đó là mình coi cái đó lại là cái chính yếu, và sử dụng cái đó như là một cái phương tiện để mình thu lợi, để mình kinh doanh, để mình trục lợi. Và Chúa nói rằng đó, mình đã biến đền thờ thành cái hang trộm cướp là như vậy. Tại vì khi mà đã buôn bán thì thế nào cũng có sự gian lận trong đó, thế nào cũng có sự trục lợi trong đó, thế nào cũng có cái sự thiếu trung thực trong đó. Cái nào cũng là hàng xịn, toàn là mết Hồng Kông mà nó lại bên hông Chợ Lớn. Cho nên là ta dễ bị lạm dụng. Vì vậy mà Đức Giêsu ngài đến, ngài thanh tẩy đền thờ, ngài thanh tẩy đền thờ. Và đúng ra thì những thượng tế, những kinh sư, những thân hào trong dân đó, nhiệm vụ của các ông phải là người mà hướng dẫn, dạy dỗ về mặt tâm linh, về mặt đời sống thiêng liêng, về mặt đời sống tinh thần. Thì chính những người ấy chúng ta thấy lại là tìm cách mà giết Đức Giêsu. Ta thấy kinh khủng, ta thấy lòng dạ con người kinh khủng chứ, đúng không ạ? Thay vì mình là người có trách nhiệm lãnh đạo tinh thần đưa người ta đến với Chúa, thì lại là người mà tìm cách giết Chúa. Tại sao? Tại sao? tại sao họ tìm cách giết Chúa? Anh chị em thử suy nghĩ thử coi. Bây giờ mình đang là người mà coi sóc đền thờ, tự nhiên có ông nào đó, ông của ông lập hết mấy cái bàn đổi tiền, lập hết mấy cái thùng tiền của mình đi. Anh chị em có để yên cho ông đó không? Làm gì? Hả? Xử liền phải không? Phải xử phải không? Vì lý do là thứ nhất là ông làm mất mặt tôi, thứ hai là ông làm mất hết quyền lợi của tôi. Thế không ạ? Ông là ai mà dám vô mà làm cái chuyện đó? Cho nên là họ thấy rằng cái quyền lợi của họ bị mất, họ thấy rằng cái danh của họ bị xúc phạm, rồi họ cảm thấy là mình là người có quyền mà ông này ông dám mà là qua mặt mình, cho nên là phải tìm mọi cách mà giết Đức Giêsu. Hơn thế nữa, thay vì họ là người giảng dạy trong đền thờ thì Đức Giêsu lại thay thế họ. Họ không biết phải làm sao vì toàn dân say mê nghe người, là nghe Đức Giêsu giảng. Dân thì say mê nghe Đức Giêsu giảng, còn mấy ông ấy thì tìm mọi cách mà giết Đức Giêsu. Không những là ngăn cản không cho người ta đến với Chúa, mà còn ghê gớm hơn là thủ tiêu luôn cái người mà thu hút dân. Tại vì người ta say mê đến với Giêsu, không đến với họ nữa. Trước giờ thì họ dân đến với họ, họ có quyền, họ có lợi, họ có danh. Bây giờ họ mất cả quyền, mất cả lợi, mất cả danh vì dân đã chạy theo Chúa Giêsu. Mà đến với Chúa Giêsu thì họ chẳng mất mát gì cả, mà họ lại còn được tất cả. Họ được Chúa dạy dỗ, được Chúa yêu thương, được Chúa chữa lành, được Chúa băng bó vết thương, được Chúa nâng đỡ. Đời sống tinh thần, đời sống tâm linh họ được nuôi dưỡng đầy đủ. Trong khi đó đến với các ông thì hao tốn về vật chất, còn đời sống tinh thần thì rỗng tuếch không có gì cả. Vì vậy mà người dân người ta say mê đến với Đức Giêsu, mà khi mà say mê đến với Đức Giêsu vậy thì cái ông này không chấp nhận được, cho nên tìm mọi cách mà giết Đức Giêsu. Thì chúng ta thấy là Đức Giêsu tại đền thờ đã thay thế các luật sĩ và tư tế để dạy dỗ dân. Một giai đoạn mới đã đến, đó là giai đoạn mà theo trình thuật của Thánh Gioan thì Chúa Giêsu đã loan báo cho người phụ nữ Samaria nơi bờ giếng Gia-cóp. Anh chị em còn nhớ lúc mà người đàn bà đến bờ giếng Gia-cóp mà xin Chúa Giêsu nước uống, thì Chúa Giêsu nói là đã đến lúc những người thờ phượng đích thật sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Vì Chúa Cha tìm kiếm những kẻ thờ phượng người như thế. Chúa Cha tìm kiếm những kẻ thờ phượng người trong thần khí và sự thật, chứ không phải trong vật chất và dối trá, chứ không phải trong nghi lễ, trong hình thức, trong những cái gì hoàn toàn là giả tạo, những cái gì hoàn toàn là màu mè, phô trương, mà không có thần khí ở trong đó, không có sự sống ở trong đó. Người ta đến, người ta nghe giảng, mà người ta không thấy là có thần khí ở trong đó, không thấy có sự sống ở trong đó, mà người ta chỉ thấy cái hình thức bên ngoài, mà người ta chỉ thấy những cái giả tạo, thì làm sao mà có thể thu hút người ta được, làm sao người ta có thể say mê được mà nghe giảng được. Đức Giêsu đến, Ngài giảng ở trong thần khí Chúa ngự trên tôi, sức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Đức Giêsu nói hôm nay ứng nghiệm lời tai các ngươi vừa nghe. Thần khí Chúa ngự trên tôi, sức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Anh chị em nhớ bài hát đó không? Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Đấy, Đức Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian này để rao giảng tin mừng, được thần khí hướng dẫn để Ngài nói những điều mà không phải tự mình nói. Ta không tự ta nói cái gì, những gì ta nói là bởi Cha ta bảo ta nói cái gì thì ta nói điều đó, hoàn toàn là sự thật. Đức Giêsu nói thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Cho nên khi người ta đến với Đức Giêsu, người ta thấy được có một cái con đường đưa người ta đến sự thật, con đường đưa người ta đến sự sống. Vì vậy mà người ta say mê nghe Đức Giêsu thôi. Những ai mà rao giảng tin mừng phải là rao giảng như là Đức Giêsu, là rao giảng trong thần khí và sự thật, không phải rao giảng bằng ngôn từ khôn ngoan lời lẽ của con người, nhưng mà bằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa ban cho qua thần khí của Đức Kitô phục sinh. Vì vậy mà Đức Giêsu nói rằng đã đến lúc những người thờ phượng đích thực là thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những kẻ thờ phượng người như thế. Chúa Cha đang tìm kiếm chúng ta, tìm kiếm mỗi một người chúng ta, những người đến với Chúa thờ phượng Chúa, không phải là thờ phượng Chúa bằng môi bằng miệng. Dân này thờ kính ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó thì xa ta. Chúng ta tìm kiếm những người thờ phượng trong thần khí, trong sự thật, là những người thờ phượng bằng tất cả con tim của mình, tất cả con người của mình, tất cả những cái gì mà thật là mình, không mồ mè, không giả tạo, không phô trương, không hình thức, không có những cái bên ngoài, nhưng mà đi vào bên trong, đó là trong thần khí và sự thật. Sự thật đó được mặc khải nơi Chúa Giêsu, và thần khí đó là thần khí của Chúa Giêsu được ban xuống tràn đầy cho các môn đệ. Thưa anh chị em, qua cử chỉ thanh tẩy đền thờ khỏi sự lạm dụng của những người Do Thái thời đó, và hàng ngày giảng dạy tại đền thờ, Chúa Giêsu nói lên cho mọi người biết là giai đoạn mới đã bắt đầu. Đền thờ xét như là một tòa nhà, bàn thờ, những lễ vật, vân vân. Những cái đó có giá trị không? Có không? Có giá trị, nhưng mà tự nó thì chưa đủ. Tự nó thì chưa đủ. Cái ngôi đền thờ đó nguy nga, lộng lẫy, đẹp lắm, sang lắm, bao nhiêu tỷ đấy, nhưng mà tự cái ngôi đền thờ đó đã có giá trị gì chưa? Chưa. Nếu đó không phải là nơi mà để người ta quy tụ lại, để Chúa quy tụ lại, để họ gặp gỡ Chúa và họ gặp gỡ nhau. Cho nên cần phải có một yếu tố khác nữa để hoàn thành việc thờ phượng Thiên Chúa hằng sống. Đó là đức tin cá nhân của người đến đền thờ dâng lễ vật, và đức tin của cộng đoàn cùng nhau tôn thờ Thiên Chúa. Mà nếu chúng ta đến đền thờ mà không có đức tin và không sẵn sàng lắng nghe lời Chúa, thì con người sẽ dễ lạm dụng và bị lôi kéo theo sự lạm dụng của người khác. Nhiều người bây giờ có điều kiện đi hành hương chỗ này chỗ kia, tốt không? Tốt chứ. Ai cũng mơ ước, ai cũng mơ ước đời người được lên đó một lần. Nhưng mà nếu chúng ta coi những chuyến hành hương đó như là những chuyến đi du lịch, có khi tôi đến những cái nơi hành hương, tôi thấy người ta đi tham quan nhiều hơn là đi hành hương. Họ đến họ xem, họ ngắm, họ chụp hình, quay phim, rồi họ về họ khoe là họ đã được đến chỗ này, đến chỗ kia, và hãnh diện về cái chuyện đó, tức là được đứng chụp với các cha nữa thì càng hãnh diện hơn. Nhưng mà cái đó những người không công giáo họ có đi được không? Những người không công giáo họ có tiền họ đi được không? Họ có chụp hình được không? Họ có quay phim được không? Được. Rồi họ có thể mua hoa, mua hương, mua nến họ dâng lên nói được không? Được. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái có đức tin hay không, lên đó mà có để mà cầu nguyện hay không, hay là chỉ là một chuyến cưỡi ngựa xem hoa, gọi là đi hành hương, nhưng mà thực sự thì là đi hành gì đấy, không biết, có khi đi hành xác, đi tham quan nhiều hơn là mình cầu nguyện với Chúa. Còn nếu mà mình không có điều kiện mình đến nơi đó mình hành hương, mình làm tại nhà được không? Được không? Ở nhà xứ mình được không? Ở nhà thờ mình được không? Ở nhà nguyện mình được không? Vì không đến nhà thờ, không đến nhà xứ, không đến nhà nguyện được, vì có những nơi bây giờ nó không có nhà thờ, không có nhà nguyện, không có nhà xứ, thì đi đâu bây giờ? Đi đâu bây giờ? tại nhà. Ở nhà mình bây giờ, nhà mình cũng nhà rách nát, ta te tua không có chỗ mà ở, đi đâu bây giờ? Hả? Đi đâu? Đi đâu? Chỗ nào mà cầu nguyện đây? Hả? Chỗ nào mà cầu nguyện? Anh chị em quên rồi. Không phải đi đâu cả. Đền thờ là chính tâm hồn của mỗi người chúng ta. Tâm hồn của anh chị em quên rằng là đền thờ cho ba ngôi Thiên Chúa ngự trong đó à. Mình chẳng cần phải đi hành hương đâu cả. Mình ở nhà, mình hành hương chính trong tâm hồn của mình. Đi vào sâu trong đền thờ tâm hồn của mình, và coi trong nơi cái đền thờ tâm hồn mình ấy, nó là còn là đền thờ hay là cái chợ, còn là đền thờ hay là sòng bài, còn là đền thờ hay là quán bar, còn là đền thờ hay là quán nhậu, đúng không? Đền thờ tâm hồn chính anh chị em mình. Nơi đó đầy những cái hận thù, nơi đó còn đầy sự ghen tức, nơi đó còn đầy sự ích kỷ, nơi đó còn đầy sự tham lam, thì tôi đã biến đền thờ tâm hồn tôi thành cái hang trộm cướp rồi. Cái hang trộm cướp nó không phải ở đâu xa, nó nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Trong chính bản thân mình. Trong chính bản thân mình là một cái hang trộm cướp trong đó. Nếu mà tôi để cho sự ích kỷ, sự giận hờn, sự ghen tức, sự nóng nảy, sự ganh đua thì không xong, mà lại ganh tị. Miệng thì nói ganh đua, nhưng mà lòng thì là ganh tị, rồi ganh ghét. Cho nên mình lo xây cất ngôi đền thờ vật chất bên ngoài, lo mua đá này đá kia, lo tân trang, hoặc lo làm mới những ngôi đền thờ. Tốt thôi, tốt thôi. Tại vì không có nơi quy tụ làm sao mình có thể có cái dịp mà mình gặp gỡ nhau để mình phụng thờ Thiên Chúa. Nhưng mà nếu mà ta chỉ chú trọng đến cái đó không, nếu ta chỉ chú trọng đến cái ngôi đền thờ vật chất không, thì coi chừng ta lại đi chật với cái đường của Chúa, là đã đến lúc những kẻ thờ phượng Thiên Chúa sẽ thờ phượng trong thần khí và sự thật. Và Chúa Cha đi tìm kiếm những kẻ thờ phượng ấy. Ngày hôm nay đốt đuốc đi tìm kiếm những kẻ thờ phượng trong thần khí và sự thật. Chúa Cha chắc phải đốt đuốc đi tìm. Người ta đi rước đông lắm, người ta đi hành hương đông lắm, nhưng mà có trong thần khí và sự thật hay không? Thế không ạ? Đôi khi nghĩ cũng tủi. Một số chị em đến nói nhìn những cái video, nhìn những cái hình người ta đi về, tụi con thấy tủi không cha? Đời chúng con chắc có bán cả nhà đi cũng chẳng có đi được chuyến. Không thấy tủi. Tôi nói đây đã phải là thiên đàng đâu, đúng không ạ? Cái đền thờ chính là tâm hồn của mình. Và cái con đường mà mình hành hương quan trọng nhất là con đường hành hương về đâu? Về đâu? Về trời, về thiên đàng, về trời. Chứ không phải là Lộ Đức Roma hay Fatima. Đến đó được thì rất tốt, rất tốt, vì có nhiều ơn lành Chúa ban. Nhiều người đến đó đã được ơn hoán cải, nhiều người đến đó được ơn trở lại, nhiều người đến đó đã cảm nghiệm được gặp gỡ Thiên Chúa trong nơi thiêng liêng ấy. Vì Chúa có thể sử dụng những nơi ấy để tỏ mình ra. Chúa chọn những nơi ấy, những nơi mà thực sự ngày xưa chỉ là đồng quê, chỉ là nơi khỉ ho cò gáy, chỉ là những nơi hoang vu hoang mạc, mà Chúa chọn những nơi đó để Chúa tỏ mình ra. Nhưng mà rất tiếc là có đôi khi người ta sử dụng nơi đó quá, lại nhấn mạnh về mặt kinh doanh thương mại hơn là trở thành một cái nơi linh thiêng, thánh địa. Thánh địa có khi biến thành chiến địa, để nơi mà người ta cạnh tranh, nơi mà người ta khoe mã, khoe khoang, tôi dâng cúng cái này, tôi dâng cúng cái kia, rồi ghi tên tôi vào đó. Đến những nơi đó thấy toàn những cái tên của những người có tiền, có của ghi trên đó. Còn những người nghèo, những người khổ thì sao thưa anh chị em? Không sao cả. Chúa đoái thương đến những kẻ hèn mọn, Chúa đến viếng thăm những con người ấy. Chúa đến viếng thăm ở đâu? Chúa viếng thăm ta ở đâu? Ở đâu? Hàng ngày mỗi lần ta rước Chúa, ta không cần phải đi tìm Chúa, ta không phải đi hành hương lên đền thờ nào để gặp gỡ Chúa, nhưng mà Chúa đến tìm ta. Chúa đến tìm ta, Chúa hành hương đến với ta trong cõi lòng này, cõi lòng sâu thẳm tội lỗi yếu đuối hèn hạ hèn kém này, mà Chúa đến ngự ở trong cái nơi hèn kém đấy. Chúa biến cái đền thờ rách nát, Chúa biến cái hang trộm cướp này trở thành nơi thánh. Sự thánh thiện của Chúa làm cho cái con người tội lỗi của tôi được nên thánh. Cho nên thánh Phêrô Giuliano Emma, người sáng lập dòng thánh thể, đã nói như thế này: không phải là các bạn thánh thiện rồi các bạn lên rước Chúa. Ta vẫn nói lại Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Không ai xứng đáng. Nhưng mà khi các bạn lên rước Chúa thì sự thánh thiện của Chúa đến tâm hồn bạn và làm cho tâm hồn bạn nên thánh. Tôi được nên thánh là nhờ sự thánh thiện của Chúa đến với tôi. Giống như căn nhà của các bạn đang tối om, nó tối là nó vẫn cứ muôn đời nó tối. Rồi có một người nào đó cầm ngọn đuốc đến căn nhà của bạn và căn nhà của bạn được sáng lên. Ngọn đuốc nó đi đến đâu nó sáng lên đến đó. Thì không phải là tự cái căn nhà của bạn sáng, nhưng mà nhờ cái ngọn đuốc nó đến nó làm cho căn nhà của bạn sáng. Mà nếu mà bạn bảo thôi tôi tối lắm, tôi không xứng đáng, thôi cái anh đèn ơi anh đừng có đến, tôi chói mắt tôi chịu không được. Nếu mà bạn thấy rằng nếu nó đến nó chói mắt bạn, có rất là nhiều người sợ ánh sáng vì quen ở trong bóng tối rồi. Tôi quen nói dối rồi, tôi quen khoe khoang rồi, tôi quen ích kỷ rồi. Cho nên bây giờ mà cái gì mà nói đến cái sự đã ích kỷ mà nói đến cái sự rộng lượng là tôi chịu không nổi. Tôi quen dối trá rồi mà nói đến cái sự trung thực tôi chịu không được thấu. Tôi quen cao ngạo rồi mà nói đến cái sự khiêm nhường hạ mình là tôi không chấp nhận được. Cho nên hãy để cho tôi ở trong cái bóng tối đó, cứ để cho cái ngôi đền thờ của tôi nó là cái hang trộm cướp, cái bộ ở trong đó dễ ăn dễ sống hơn, đúng không? Ở trong cái hang đó dễ sống hơn hả? Không cần làm gì cả, liếc liếc không thấy nào là dịch là trôm, không cần nhường nhịn nào cả, nào đụng qua lá chơi. Còn mà bây giờ mà thanh tẩy nó đi là phải bắt đầu phải hy sinh, bắt đầu phải hãm mình, bắt đầu phải nhường nhịn, bắt đầu phải khiêm nhường, bắt đầu phải đơn sơ, bắt đầu phải thành thật. Trời trời trời ơi, cái bộ căng à nha, sửa này hơi khó à nha. Thôi cứ để nó tối vậy đi, cứ thành cái hàng này bắt nhau với nhau cái bộ rồi được ạ. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là ngại Chúa đến mà Chúa thanh tẩy đền thờ tâm hồn mình lắm. Cho nên là mình đi tĩnh tâm là ngại lắm, phải không? Thì tĩnh tâm là ngại lắm, vì tĩnh tâm là mình phải lạy Chúa, tính lại để coi cái đền thờ tâm hồn con kia này nó ra sao rồi, Chúa tính sổ với nó thử coi sao rồi. Và con trong này có bao nhiêu đứa còn đang giận, bao nhiêu đứa con còn đang ghét, bao nhiêu là chuyện mà con còn chưa có thanh thỏa được. Bây giờ Chúa đến thanh tẩy, Chúa làm, phải xin lỗi với họ, phải làm hòa với họ, phải tha thứ cho họ, phải làm ăn lại lương thiện nha. Lái xe không có chạy ẩu đâu nha, này không có đi nhậu nhiều nữa nha, này không có gì đó bán này, chim không được bán quá giá nha, ví dụ thế, vân vân. Thì ta thấy là khi mà Chúa đến tính sổ với mình là mỗi người mình thấy giật mình lắm ạ. Còn ông cha Long rồi nha, sống cho nó khó nghèo nha, sống cho nó khiêm nhường nha, sống cho nó bớt nóng nảy nha, ăn nói cho nó nhẹ nhàng nha. Ông ăn nói linh tinh, nóng nảy, quát mắng rồi đu thứ chuyện hết. Ông cao ngạo lắm nha, ông Long này nha. Lạy Chúa, Chúa để cái đền thờ tâm hồn con nó bắt nháo rồi con bộ dễ chịu hơn. Ta thấy khó không? Khó lắm chứ, khó lắm. Hay là mình có thể mình đóng cửa cái đền thờ tâm hồn mình lại, nó xạo không được, mà tôi đi tôi sửa đền thờ tâm hồn của anh. Đây, cái đó mới là cái chết. Ký tướng ngoài tôi bảo là đóng cửa đi ăn mày. Nhà mình có mà đóng lại đi ăn mày hàng xóm. Mà Chúa nói là không có thấy được cái rác ở trong cái xà trong mắt mình mà thấy cái rác ở trong mắt anh em. Mình đóng cửa đền thờ tâm hồn lại, đền thờ tâm hồn tôi sao, kệ tôi, ông không phải lôi thôi gì cả. Đừng có nói đụng đến. Rồi bắt đầu tôi đi tôi giúp tĩnh tâm cho cô này nha. Cô này có vấn đề gì không? Hả? muốn tư vấn gì không, muốn linh hướng gì không, nha. Mấy này phải làm quay trở lại với Chúa nha, này làm hòa đi nha, này làm bác ái đi nha. Ê, mình đi dạy dỗ người khác, mình đi khuyên nhủ người khác, mình đi quét dọn đền thờ tâm hồn người khác, cuối cùng về nhà mình thì sao? Rác lại đầy thêm, lại đầy thêm, lại đầy thêm cái gì? Thêm cái sự cao ngạo ở trong đó, thấy chưa? Thêm cái sự giả tạo ở trong đó, ghê gớm lắm á thưa anh chị em. Coi chừng mà ta đi giúp hết khóa này, giúp hết khóa kia, giúp khóa cầu nguyện này, giúp khóa tinh tâm này, giúp khóa linh hướng này, rồi làm bao nhiêu việc tông đồ, rồi quét dọn đền thờ, mà chính đền thờ tâm hồn mình lại đóng chặt cửa lại. Chúa đứng ngoài đi, thế nào có làm xong rồi Chúa vô, biết bao giờ làm xong, có làm đâu mà xong. Vì làm nó mệt lắm, quét dọn đền thờ tâm hồn người ta dễ, quét đền thờ tâm hồn mình khó lắm. Tôi giảng cho anh chị em về lòng thương xót thì dễ. Chà, cho thực hành lòng thương xót chưa? Lạy Chúa, nói anh chị em hãy cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi. Chà, mỗi ngày cho cầu nguyện lòng thương xót Chúa mấy lần? Tôi nói chị em mình tín thác vào lòng thương xót Chúa, mà là vui buồn cũng khó khăn nào cũng hoàn toàn tín thác. Mới gặp cái chuyện này chuyện kia, sao mặt mũi cha buồn so vậy, sao mà thấy hốc hác quá vậy, cha dạy ta tín thác mà sao bây giờ cha không tín thác là sao? Anh chị em thấy không, dạy người ta khiêm nhượng mà đụng vô tôi là có chừng rồi nha, có chuyện rồi nha. Thế thì ta thấy rằng những gì xảy ra cho Giơ Dân Do Thái ngày xưa cũng có thể xảy ra cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay trong hoàn cảnh hiện tại. Mỗi người có thể tự hỏi mình, lạy Chúa, đền thờ có là nơi cầu nguyện, có là nơi mà con người gặp gỡ Thiên Chúa và củng cố đức tin, hay là đã bị lôi cuốn vào cám dỗ của tinh thần thế tục, đã bị tục hóa rồi? Lạy Chúa, con xin đặt Chúa vào trong chính tâm hồn của con, để Chúa sống ở trong con, để mọi người đến với con, đến với đền thờ tâm hồn của con, có thể nhận ra Chúa ở trong con khi con mở lòng ra đến với anh chị em của mình. Trong nhật ký lòng thương xót Chúa của thánh nữ Maria Faustina, số 240, Chúa nói với Faustina: con hãy nói cho các linh hồn biết tìm kiếm sự ủi an ở nơi đâu? Ở tòa án xót thương của Cha, tức là tòa cáo giải. Ở đó những phép lạ lớn lao nhất hằng xảy ra và không ngừng được tái diễn. Cho dù linh hồn đã ra như cái thây ma thối rữa, xét về phương diện nhân loại, không còn hy vọng hồi sinh và mọi sự coi như đã tiêu tan, thế nhưng với Thiên Chúa thì khác. Phép lạ của lòng thương xót Thiên Chúa sẽ hồi sinh linh hồn ấy một cách toàn diện. Chúng ta nghe lời Chúa nói với Faustina và nói với mỗi một người chúng ta: cho dù linh hồn đã ra như cái thây ma thối rữa, xét về phương diện nhân loại, không còn hy vọng hồi sinh và mọi sự coi như đã tiêu tan, thế nhưng với Thiên Chúa thì khác. Phép lạ của lòng thương xót Thiên Chúa sẽ hồi sinh linh hồn ấy một cách toàn diện. Đền thờ tâm hồn của ta xuống cấp rồi, sắp sập rồi, cần phải tân trang lại. Mọi người nhìn vào ta coi như là cái đền thờ này tiêu rồi, thành cái hang trộm cướp xì ke ma túy đầy nhậu nhẹt bê tha rồi gái gú đủ thứ rồi. Nhưng mà phép lạ của lòng thương xót Thiên Chúa sẽ hồi sinh linh hồn ấy một cách toàn diện nếu biết tín thác vào Chúa. Và Chúa nói tiếp trong số 241: chỉ có linh hồn nào muốn trầm luân mới bị trầm luân, vì Thiên Chúa không kết án một ai. Chỉ có linh hồn nào muốn trầm luân mới bị trầm luân. Đền thờ sập rồi, Chúa vẫn có thể dựng lại được đền thờ tâm hồn mình. Chỉ trừ khi nào mình không muốn Chúa đến Chúa dựng lại đền thờ tâm hồn đó, thì tự mình mới làm cho cái đền thờ đó bị tiêu tan mà thôi. Vì Chúa nói phần rỗi của một linh hồn còn đáng giá hơn hy sinh của trọn một đời. Phần rỗi của một linh hồn còn đáng giá hơn hy sinh trọn một đời. Vậy thì nếu tôi phải hy sinh, tôi phải đau khổ, tôi phải thử thách để tôi cứu lấy các linh hồn thì đáng phải làm lắm chứ. Để tôi đi xây dựng lại đền thờ các tâm hồn, đáng phải làm lắm chứ. Dù là chỉ một linh hồn thôi vẫn còn đáng giá hơn là hy sinh trọn một đời. Và Chúa nói với Faustina: hỡi con nhỏ của cha, tất cả tội lỗi của con trước kia gây nên thương tích cho trái tim cha không đau đớn bằng thái độ thiếu tín thác của con hiện giờ. Đền thờ tâm hồn của tôi có còn là nơi để thể hiện lòng tin nữa hay không? Chính vì con không thuộc về thế gian nên thế gian mới ghét bỏ con. Trước tiên thế gian đã bách hại cha. Bách hại là dấu hiệu minh chứng con đang trung thành theo bước cha. Bách hại là dấu hiệu minh chứng con đang trung thành theo bước cha. Cho nên anh chị em mình đi rao giảng lòng thương xót Chúa, đi làm việc công đồ mà gặp khó khăn, thử thách, bách hại, đó là vì anh chị em không thuộc về thế gian nên thế gian mới ghét bỏ anh chị em. Và khi bị bách hại như vậy là dấu hiệu minh chứng mình đang trung thành, đang đi đúng đường của Chúa. Cha cho con chia sẻ một phần những đau khổ ấy vì ân tình đặc biệt cha dành cho con, và vì mức độ thánh thiện cao vời cha muốn ban cho con trên thiên đàng. Linh hồn đau khổ là linh hồn gần gũi với trái tim cha nhất. Linh hồn đau khổ là linh hồn gần gũi với trái tim cha nhất. Nào, những đau khổ anh chị em gánh chịu để làm cho đền thờ tâm hồn nên trong sạch. Chính những lúc đau khổ là thanh tẩy đền thờ tâm hồn mình đấy, là làm cho mình gần gũi với trái tim Chúa nhất đấy. Nhưng con hãy hiểu rằng sức mạnh để chịu đựng đau khổ là do việc thường xuyên hiệp lễ, thường xuyên rước lấy Chúa, đón Chúa vào đền thờ tâm hồn mình, là sức mạnh giúp mình chịu đựng đau khổ, vượt qua thử thách. Và đau khổ bao nhiêu thì mình gần gũi Chúa bấy nhiêu. Càng đau khổ thì mình càng thanh tẩy đền thờ tâm hồn mình nên sạch bấy nhiêu. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, chúc lành cho mỗi một người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ngự đến đền thờ tâm hồn con. Còn nhiều mạng nhện, còn nhiều bụi bặm, còn nhiều ngổn ngang, còn trăm mối tơ vò trong đó. Xin Chúa đem ánh sáng của Chúa soi chiếu những tối tăm ẩn khuất trong tâm hồn của con, để con được sống trong ánh sáng của Chúa. Xin Chúa giải gỡ những gì khúc mắc, thắc mắc trong tâm hồn con, để tâm hồn con thanh thản với Chúa. Xin Chúa giải hòa những gì còn ngăn cách giữa con với anh em con, để chúng con được sống hòa hợp với nhau. Các ngôi đền thờ không khép kín lòng mình lại, các ngôi đền thờ mở tung cánh cửa ra để chia sẻ ánh sáng, chia sẻ niềm vui, chia sẻ bình an. Và lạy Chúa, xin Chúa đem sự thánh thiện của Chúa đến trong đền thờ tâm hồn tội lỗi yếu hèn khốn nạn của con. Xin sự thánh thiện của Chúa, ánh sáng tinh rồng của Chúa, máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra rửa sạch tất cả những bợn nhơ, những tội lỗi, những muộn phiền, những yếu đuối trong tâm hồn của con, trong trái tim của con, là đền thờ này, để sự thánh thiện, bình an, niềm vui của Chúa, máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi và ban bình an, niềm vui, hạnh phúc đích thực cho cuộc đời của con, để đền thờ tâm hồn của con thực sự là nơi cho lòng thương xót của Chúa ngự trị. Amen.